Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, một chọi ba. Phương Tuấn mi mặt, không hề cảm xúc, hàn một đôi mắt suy tư, hắn như muốn bỏ rơi ba tên này, chớp mắt ở giữa, liền có thể làm được, nhưng vấn đề ở chỗ, ba tên này, không phải mục tiêu của hắn. Càng không phải bỏ rơi bọn họ liền được. Hắn muốn chính là phía trước Huyền Sam Tử. Mà như hắn mặc kệ ba tên này, trực tiếp đi bắt Huyền Sam Tử, đảm bảo sẽ bị ba tên này thần thức nhìn thấy. Như bọn họ sẽ đem tin tức chọc ra, Phương Tuấn Mi liền chuẩn bị lần thứ hai trốn đi. Bích Hải Thánh Nguyên cũng đừng nghĩ lại ở lại. Mà hắn nếu là lựa chọn trước tiên giải quyết ba tên này, tranh đấu động tĩnh nói không chắc lại đem đưa tới những tu sĩ khác chú ý. Còn bại lộ thực lực, mặt sau lại đi bắt Huyền Sam Tử. Mặc dù không bị người nhìn thấy, cũng nhất định có người hoài nghi đến trên đầu hắn. Này ba tên khốn kiếp. Phương Tuấn Mi tiến thối lưỡng nan, trong lòng tức giận mắng. Nhưng bất kể như thế nào tính toán, cuối cùng đều phát hiện vẫn phải là trước tiên giải quyết ba tên này. Lặng lẽ không hề có một tiếng động, quay lại phương hướng, bay về phía càng phương nam hoang vu trên biển rộng. Liền là muốn đánh, cũng nên là trốn không người. Cái kia ba con thiên ma thủy chung theo, cũng quay lại phương hướng. Thiên hỏa huynh, nhiên tình đại tỷ, không đúng lắm a, tên tiểu tử này đã phát hiện chúng ta. Hơn nửa cũng biết chúng ta ý đồ, liền là muốn chạy trốn, cũng nên trốn về bộ tinh đảo. Rốt cuộc nơi đó nghiêm cấm tranh đấu, làm sao sẽ càng trốn càng đi hoang vu hải vực đi tới. Đây là muốn chết sao? Vẫn là càng phía trước có người tiếp ứng hắn. Ba con thiên ma bên trong, có người truyền âm cho hai người khác. Ông lão thiên ma, tên là Thiên Hỏa, một cái khác tổ khiếu sơ kỳ thiên ma, là đầu kim chi thiên ma, da thịt vàng chói lọi, như đồ kim phấn một dạng, trung niên đại hán dáng vẻ. Cái kia tổ khiếu trung kỳ, cũng là hỏa diễm thiên ma, bất quá là cái người phụ nữ trẻ tuổi, thân hình cao lớn kiện mỹ, dáng vẻ cũng coi như có mấy phần sắc đẹp, nhưng còn không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, chỉ một cái đầu lâu. Liền càng quái dị, cái kia kim chi thiên ma, tên là Thuần Quân, nữ tính hỏa diễm thiên ma, tên là Nhiên Tình, ba người đều là từ thiên ma loạn hải tán tu, cấu kết cùng nhau, chặn đường cướp đoạt quen rồi, ra tay từ trước đến giờ tàn nhẫn, đều là rất có vài phần thủ đoạn tu sĩ, xác thực không đúng. Nhiên Tình nghe vậy, cẩn thận nói rằng, bất quá thần thức của ta vẫn không có nhận ra được những người khác. Ba người ở bề ngoài chiếm thượng phong, còn có thể cẩn thận như vậy cũng xem là tốt. Tên tiểu tử này sẽ không là dự định phản ăn chúng ta chứ? Thuần Quân lại nói, tiếng nói lối ra, ngay cả mình cũng có chút vô pháp tin tưởng. Thiên Hỏa híp đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi phương hướng một hồi lâu, lắc đầu nói rằng, ta không tin hắn có ăn ba người chúng ta thực lực. Quá nửa là có người tiếp ứng hắn. Chúng ta bay nhanh một chút, mau chóng giải quyết hắn. Được, hai người khác gật đầu đồng ý. Ba con thiên ma, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đem ba người động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, lại bay chỉ chốc lát sau. Tính toán khoảng cách đã đầy đủ, tay phải ở trong hư không chớp giật một trào, lấy ra thần vọng kiếm đến, bước chân lại đạp xuống. Bạch, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Thiên bộ thông, ba con thiên ma xem ra đầu cuồng nổ, tâm thần chấn động dữ dội, chớp mắt biết, chính mình đá vào tấm sắt. Bạch, sau một khắc, liền gặp Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở ba người phía trước mấy chục trượng ở ngoài. Thần vọng kiếm một điểm, hùng vĩ tiếng kiếm rít lên, một cái vàng chói lọi kiếm văn hướng về ba người phương hướng bên trong, bay vụt mà tới. Ba người xem vội vã tránh về mặt bên trong. Ầm, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, cái kia kim quang kiếm văn ở chớp mắt sau liền muốn nổ tung lên, vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên một dạng. Thiên địa đều ảm đạm xuống, phạm vi chi rộng rãi, hầu như là muốn lan tràn về phía chân trời cùng mặt đất bình thường. Thiên cương diệu nhật văn, ba con thiên ma, hai mắt đột nhiên một cái đâm nhói, không nhịn được nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, đã thấy không rõ lắm ngoài thân cảnh tượng, tất cả đều là chói mắt, kim quang, phản ứng cũng coi như nhanh, biết vội vã duỗi ra thần thức tìm kiếm, nhưng chỉ cảm thấy ngàn kiếm vạn kiếm đâm tới, đau đến lập tức đem thần thức lại cho thu lại rồi. Không ổn, ba người trong lòng, mây đen gấp lung, biết đối thủ chiêu tiếp theo, nhất định là lần có thể bình thường ám sát, vội vã lại sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Oanh, đòn thứ ba tiếng vang, là tiếng sấm vang, Phương Tuấn Mi ám sát thủ đoạn, là một khâu bộ một khâu, tính toán cực kỹ càng, ngay sau đó là tình không tam đã lôi kéo tới. Ông lão kia thiên ma thiên hỏa phòng ngự thần thông, một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng dạng đồ vật, mới mở ra một nửa, liền bị cắt đứt, đầu đau như búa bổ, kêu thảm thiết một tiếng, phòng ngự thần thông dừng lại. Lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi đã lặn xuống phía sau hắn phía trên, ánh mắt hào liệt hữu thần, giao long mãnh hổ một dạng, một kiếm ập lên đầu bổ tới. Xẹt xẹt phân liệt tiếng vang, dòng máu phun mạnh, vị này ở thiên ma bộ tộc, rất có vài phần hung danh tu sĩ, ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, liền bị một kiếm mang hướng về phía tử vong vực sâu. Loạch xoạch mặt khác hai cái phương hướng bên trong, tiếng xé gió lên, nhiên tình cùng thuần quân giờ khắc này, phòng ngự thần thông đã mở ra, hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Trốn mất dép mà đi, đồng thời thần thông đánh về ngoài thân kim quang thế giới. Hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết chỉ là trốn còn chưa đủ, chỉ có nổ nát thế giới ánh sáng này, mới sẽ khôi phục trong sáng thiên địa, mới có thể phát hiện đối thủ động tĩnh. Rầm rầm rầm tiếng xé gió, một đường nổ tung mà lên, hai người công kích, quả nhiên không đơn giản, chớp mắt sau. Liền đem này kim quang thế giới oanh liểng xiểng, không riêng mắt thường có thể nhìn thấy, thần thức càng là xem rõ ràng lên. Gặp thiên hỏa bị chém thành hai khúc thi thể, mang theo tràn trề máu tươi, hướng mặt biển rơi đi. Hai người hãi mắt đều trừng trực, làm sao sẽ chết nhanh như vậy? Cùng thiên hỏa một dạng là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới thuần quân, hầu như là chơi mệnh hướng phía trước bỏ chạy, trong lòng đem mình cấu kết với nhau làm việc xấu bạn nối khô mắng to. Liền thực lực của đối thủ đều không chân chính làm rõ, liền kéo bọn họ đến đoạt đồ vật. Bạch, trước mắt liền một hoa, liền gặp cái kia giết thiên hỏa nhân tộc râu ria rậm rạp, phảng phất kiếm thần một dạng, xuất hiện ở phía trước mình mấy chục trượng nơi. Mũi kiếm còn giọt máu, ánh mắt như băng đao. Đạo hữu tha mạng, chuyện không liên quan đến ta a. Thuần quân quát to một tiếng, giương tay đánh ra một mảnh quái dị kim xương đến, lại một lần quay đầu, trốn hướng một cái khác mặt bên phương hướng bên trong. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, lại một lần nữa đến trước người đối phương sau. Trường kiếm lại điểm, lần này là vô hạn đại trùng tràng, thuần quân phía sau hư không điên cuồng sụp xuống, thúc đẩy hắn bình thường hướng về Phương Tuấn Mi mũi kiếm nhích tới gần. Cái kia khủng bố hấp sức kéo lượng căn bản không dung hắn chạy trốn. Đạo hữu không muốn khinh người quá đáng, giết một cái còn chưa đủ sao? Thuần quân gặp trốn không thoát, rốt cục hét lớn lên. Trên người đạo tâm khí tức phun trào, giơ cánh tay vung quyền, ánh quyền càng là một thanh khổng lồ màu vàng kiếm ảnh. Hướng về Phương Tuấn Mi đâm xuyên tới, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang lên, tầng tầng va chạm, cuồn cuộn mà tới, hầu như là mấy tức sau, Thuần Quân liền bị va quần áo vỡ vụn, máu me khắp người, một thân xương, không biết nát bao nhiêu. Phương Tuấn Mi lại còn hiềm không đủ, lại là giơ cánh tay vung lên. Oanh, ngày hôm nay đòn thứ hai tiếng sấm vang, Thuần Quân nguyên thần lại bị thương nặng, điên cuồng vận chuyển bên trong, đối kháng vô hạn đại trùng tràng pháp lực thần thông, nhất thời dừng lại một chút. Âm này dừng lại trễ, chính là sinh mạng chung kết. Cuối cùng một cái xông tới tiếng hạ xuống, đầy trời thịt nát cốt cặn bã cùng máu tươi đồng thời tung tóe. Con thứ hai thiên ma bị đánh giết. Một hướng khác bên trong, cái kia nữ tính thiên ma Nhiên Tình, giờ khắc này đang ở trốn hướng bộ biển sao phương hướng. Nàng thần thức là hoàn toàn nhìn thấy Thuần Quân bị giết quá trình, hãi trên mặt màu máu, tầng tầng thối lui, càng phán đoán ra được, Phương Tuấn Mi trong công kích, chỉ sợ là mang theo vô hình nguyên thần công kích, bằng không thiên hỏa hai người sẽ không chết nhanh như vậy. Vội vã đề phòng, hai tay bay bấm một cái, trong hai con mắt màu lam đậm quang ảnh bùng lên, sau đó ngoài thân càng sinh ra một đoàn màu lam đậm sương mù lên, đem thân thể đảm bảo chủ. Trên thực tế, nàng nguyên thần lực lượng so với hai người khác càng mạnh hơn. Phương Tuấn Mi tình không tam đả lôi, vốn là thương không được nàng quá nặng. Đạo hữu, chúng ta cũng chỉ là bị thiên hỏa đầu độc, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một bên trốn một bên vội la lên, liệu định Phương Tuấn Mi sẽ đuổi theo. Phương Tuấn Mi giết Thuần Quân, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, quét Nhiên Tình một mắt, quả nhiên thân ảnh lại động, đuổi hướng về phía Nhiên Tình. Bá sau một khắc, chính là xuất hiện ở Nhiên Tình trước người, lại là Thiên Cương Diệu Nhật Văn đánh ra, kim quang thế giới lần thứ hai vô hạn lan tràn, đem Nhiên Tình thân ảnh nuốt hết xuống. Đạo hữu, nếu là nhất định phải giết ta, ta chính là tự bảo, cũng chắc chắn sẽ không làm ngươi tốt hơn. Nhiên Tình hét lớn né tránh, lại là oanh kích này kim quang thế giới, ngươi tự bảo cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, hắn bây giờ đã sẽ thiên bộ thông, chỉ cần đối thủ giữ lại không được bước chân của hắn, còn sợ gì tự bảo, ẩn núp đến đối phương phía sau, chính là thần thông lại oanh. Lần này là vạn ngàn kiếm ấn bay vụt, đạo hỏa tâm truyện ấn, cái môn này thủ đoạn, rốt cục triển khai một cái sinh linh trên người. Nhiên Tình phòng ngự thần thông cũng coi như là không tầm thường, dĩ nhiên đứng vững mấy phần công kích thế, không có lập tức phá vỡ, trốn hướng phương xa bên trong. Nhưng Phương Tuấn Mi theo sát không nghỉ, từng cái mang theo chính mình đối đạo cảm ngộ kiếm ấn, hướng về đối phương tâm thần bên trong công tới. Nhiên Tình rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, những kia kiếm ấn bên trong chất chứa đạo tâm ý chí, lệnh nàng thanh minh linh đài nhanh chóng biến hỗn loạn lên. Đối phương phảng phất sư phụ ở đối với nàng truyền đạo một dạng, đem một đống lớn lung ta lung tung nhưng lại cực sâu áo đạo lý rót vào những kia kiếm đạo lý lẽ, đang trùng kích tâm thần của nàng, dụ dỗ nàng đi hấp thu cùng thăm dò. Dù cho là ở trong chiến đấu, Nhiên Tình nỗ lực muốn xếp không đầu óc, nhưng Phương Tuấn Mi thế tiến công phảng phất thủy triều một dạng, vội vã không dứt trùng kích. Nói chung, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ảo giác nảy sinh, đau đầu sắp nứt cảm giác bắt đầu tràn lan lên, dường như muốn bị người xé thành hai nửa. Tâm thần loạn, trong tay loạn, công phòng thần thông đồng thời phân tán, này buông lỏng tán, Phương Tuấn Mi cơ hội liền tới. Bồng, lại là xương máu chi hoa tỏa ra, này con thứ ba thiên ma tu sĩ, cũng bị Phương Tuấn Mi nhanh chóng chém giết, thậm chí chưa cho đối phương bao nhiêu cơ hội phản kích. Có thể thấy được Phương Tuấn Mi bây giờ thực lực cường hoành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?